Thần cấp đặc công hệ thống, chương 377, lần sau mặt nó vào. Góc chuyện audio.com, bởi vì trước đó Lâm Hoan liền dặn dò qua bản thân không nên hỏi nhiều, Lạc Băng Nhan mặc dù đã hiếu kỳ đến bạo tạc lại nghe lời nói không có mở miệng hỏi thăm. Sau đó thời gian, Lâm Hoan đơn giản cùng Lạc Băng Nhan đối luyện mấy chiêu, xác nhận nàng đã triệt để nắm giữ thần cấp cận chiến thuật về sau, lúc này mới đi trở về phòng khách. Nhìn thấy hắn một mình xuống lầu Chu Mạn Như cùng Đào Cốc Huân trong lòng bát quái chi hỏa đã nhanh muốn nóng hừng hực. Lâm Hoan cùng Lạc Tổng trong phòng ngủ làm cái gì, làm sao chờ đợi thời gian dài như vậy? Bọn hắn sẽ không phải là làm loại sự tình này à, Lâm Hoan đi xuống sau liền nói với Chu Mạn Như, ngươi cùng ta tới đây một chút, à ta sao? Chu Mạn Như chỉ mình cái mũi, biểu lộ rất là kinh. Ngạc, Lâm Hoan biểu lộ sững sờ nói, đúng à, ngươi thật giống như rất kinh ngạc dáng vẻ. Có một chút, Chu Mạn Như nhẹ gật đầu, hiếu kỳ mà hỏi, ngươi cũng muốn cùng ta nói chuyện cùng Lạc Tổng. Đồng dạng sự tình, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc nói ra, làm sao ngươi biết? Đạt được hắn khẳng định trả lời chắc chắn về sau Chu Mạn Như mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng vô cùng. Nàng ở trong lòng thầm nghĩ, bởi vì Lạc Tổng là lần đầu tiên, sở dĩ Lâm Hoan không cách nào đạt được thỏa mãn, lúc này mới muốn đem bản thân gọi vào trong phòng ngủ đi. Là, nhất định là như vậy. Một bên Đào Cốc Huân cũng siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, ở trong lòng nỉ non nói, chủ nhân quả nhiên thật là lợi hại, vậy mà cần hai nữ nhân mới có thể thỏa mãn. Không, hai nữ nhân hẳn là cũng không thỏa mãn được chủ nhân. Xem ra A Huân phải làm cho tốt chuẩn bị, nghĩ tới đây, Đào Cốc Huân trong lòng cũng dâng lên một loại dị dạng cảm xúc. Lâm Hoan nơi nào sẽ đoán được trong lòng hai cô gái sẽ có loại này ý nghĩ xấu xa. Lâm Hoan cũng không tiện làm nhiều giải thích liền nói ra chính là một chút chuyện nhỏ, một hồi liền tốt. Nói xong hắn liền quay người lên lầu 2, Chu Mạn Như thân thì có chút mềm nhũn đứng người lên, đi theo, Đào Cốc Huân tại sau lưng nàng nắm tay nói ra, Mạn Như tỷ tỷ cố lên nha. Nghe được câu này, Chu Mạn Như mặt lại một lần đỏ bừng. Đi vào phòng ngủ của mình, Chu Mạn Như đóng cửa thật kỹ sau nói ra, Lâm Hoan. Giữa ban ngày làm loại chuyện này có phải hay không không tốt lắm? A, Lâm Hoan sửng sốt, Chu Mạn Như còn tưởng rằng hắn tức giận, liền giải thích nói, nếu như ngươi rất muốn ta đương nhiên nguyện ý cùng ngươi. Ân ta, lại mua hai kiện tình thú, nội y ta mặc cho ngươi nhìn, nói xong nàng liền dẫm lên màu đen giày cao gót đi tới tủ quần áo bên cạnh lục lọi lên. Lâm Hoan triệt để mộng bức, cái gì ta rất muốn a, cái gì tình thú nội y a, ta không phải loại người như vậy a uy. Lâm Hoan hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng XXX, đi qua đưa tay liền tại Chu Mạn Như cái kia bị màu đen váy bao trùm vỉnh lên. Trên mông vỗ xuống đi, ba, một tiếng vang nhỏ qua đi Chu Mạn Như thân thể liền càng thêm mềm nhũn. Lâm Hoan từ phía sau đưa nàng ôm vào trong lòng sau nói ra, nhắm mắt lại. Vừa mới đem một cái màu hồng cậy yếm lấy đến trong tay Chu Mạn Như, nhu thuận nhắm mắt lại, hiếu kỳ hỏi, muốn. Từ phía sau sao, Lâm Hoan khóe miệng giật một cái thân thể nơi nào đó hung hăng đỉnh lên trên mông đít nàng nói ra, không sai chính là từ phía sau. Tiếng nói vừa ra, hắn liền, đem thần cấp cận chiến thuật phần dưới hình thành quang đoàn đập vào Chu Mạn Như trên trán. Giống như Lạc Băng Nhan, Chu Mạn Như tại mê mang qua đi mới biết được mình bị Lâm Hoan truyền công, điều này làm cho nàng đang kinh hỉ đồng thời, lại có chút thẹn thùng không thôi. Nguyên lai Lâm Hoan cũng không phải là muốn cùng bản thân cái kia thật là mắc cỡ a. Nhìn xem Chu Mạn Như bộ mặt thẹn thùng tiểu nữ nhân bộ dáng, Lâm Hoan thật rất muốn lập tức thỏa mãn nguyện vọng của nàng, bất quá hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Tại Chu Mạn Như nở nang trên thân thể thưởng thức sau khi, hắn lại cùng Mạn Như đối luyện mấy lần. Xác định cấp B cường giả không cách nào đối nàng tạo thành tổn thương về sau, Lâm Hoan liền trêu đùa, món kia màu hồng cái yếm không tệ, lần sau mặc nó vào đi, ngươi. Chán ghét, Chu Mạn Như đỏ mặt trên người Lâm Hoan vỗ nhẹ nhẹ đánh mấy lần, nhưng không có bất luận cái gì chán ghét Lâm Hoan dáng vẻ. Lại dặn dò nàng vài câu về sau, Lâm Hoan đi ra phòng ngủ, đi tới lầu một phòng khách. Gặp Lâm Hoan một người xuống tới, Đào Cốc Huân lập tức đứng dậy, mong đợi hướng hắn nhìn lại. Lâm Hoan kinh ngạc nhìn nàng một cái, sau đó nói ra, A Huân, ta có việc đi ra ngoài một chút, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta đi a. Đào Cốc Huân đầu tiên là sững sờ tiếp lấy có chút thất vọng nói ra, nha. Bởi vì có khác chuyện muốn làm, Lâm Hoan không có suy nghĩ nhiều, liền rời đi căn này biệt thự. Nhìn hắn bóng lưng, Đào Cốc Huân thất vọng lẩm bẩm, nguyên lai hai vị tỷ tỷ liền có thể để chủ nhân thỏa mãn sao. A Huân có chút thất vọng đây. Nếu là Lâm Hoan biết Đào Cốc Huân ý nghĩ trong lòng, khẳng định hội xong. về đến cùng với nàng đại chiến 3.000 hiệp nhất định để nàng ngày thứ hai xuống giường không được không thể. Đi ra Thịnh Thế Đường thành về sau, Lâm Hoan đầu tiên là đi Hứa gia biệt thự, đem chuyện đã xảy ra hôm nay cùng Hứa Thục Văn nói đơn giản dưới. Đương nhiên, trong này hắn che giấu rất nhiều thứ, nghe xong hắn giới thiệu, Hứa Thục Văn nửa ngày chấn kinh im lặng. Đầu chọc Lưu, Gia Cát Thanh, Trương Phong Cát, Lý Mẫn Đức, Nhâm Ngã Cuồng, những thứ này uy danh hiển hách thế lực ngầm các đại lão, lại bị Lâm Hoan toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Kể từ đó, Quảng Nhạc tỉnh thế lực ngầm chẳng phải là muốn lâm vào thời gian dài động loạn. Từ một phương diện khác tới nói, đôi này Hứa gia cũng là cơ hội tuyệt hảo, nếu có Lâm Hoan trợ giúp, Hứa gia liền có thể trở thành Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới bá chủ. Lâm Hoan cũng đang có ý này, chỉ nghe hắn trầm giọng nói, người phụ trách đem chuyện này tuyên bố ra ngoài, sau đó phái người đem Phạm Quang Hải sản nghiệp nắm bắt tới tay. Gặp Hứa Thục Văn sắc mặt vẻ kinh ngạc, Lâm Hoan cười lạnh nói, chết nhiều cao thủ như vậy, không có mấy cái mắt không mở dám cùng các ngươi Hứa gia giành ăn ăn. Hứa Thục Văn lập tức hiểu được chuyện hôm nay lan truyền ra ngoài về sau, Lâm Hoan danh hào sẽ ở toàn bộ Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới leo lên đỉnh phong. Có hắn ở sau lưng ủng hộ Hứa gia, ai còn dám ngăn cản Hứa gia tiếp thu Phạm Quang Hải sản nghiệp. An bài tốt sau chuyện này, Lâm Hoan liền từ Hứa gia rời đi thay đổi A7 hướng Hoa Thành từ quận chạy tới. Đi vào cửa tiểu khu thời điểm, Lâm Hoan đột nhiên nhìn thấy một cái người quen từ tiêu thụ bán building chỗ bên trong đi ra. Đây là một người, mặc màu đen bộ váy, vớ màu da thêm màu đen giày cao gót tóc ngắn mỹ nữ, đúng là đã từng bán cho hắn nhà Triệu Nguyệt Viện. Lâm Hoan vẻn vẹn từ trên người nàng nhìn lướt qua, liền chuẩn bị lái xe tiến vào cư xá. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện nơi xa đang có một cái râu ria xồm xoàm nam tử trung niên theo đuôi Triệu Nguyệt Viện. Sát ban ngày ban mặt còn có người chuẩn bị cướp sắc hay sao? Lâm Hoan dừng xe ở ven đường, xuống xe hướng tên kia nam tử trung niên đi đến. Đi vào tên kia nam tử trung niên sau lưng, Lâm Hoan thân thủ liền muốn đập bờ vai của hắn, có thể để hắn kinh ngạc chính là, người kia tựa như sau lưng mọc thêm con mắt né tránh. Nam tử trung niên quay người trở lại, thần sắc bình tĩnh mà hỏi, có chuyện gì sao tiểu hòa tử? Bởi vì Lâm Hoan không có sử dụng chân khí thân thủ tốc độ cũng không nhanh, sở dĩ không? Có suy nghĩ nhiều, hiện tại liền cười nói, ngươi là mài dao phay sư phó A, nhà ta dao phay cùn, muốn cho ngươi giúp đỡ mài một chút. Nam tử trung niên lắc đầu, bình tĩnh nói, ngươi nhận lầm người ta không phải mài dao phay sư phó, đúng không? Lâm Hoan hướng nơi xa nhìn lại, phát hiện Triệu Nguyệt Viện còn không có đi xa, liền dự định tiếp tục trì hoãn xuống dưới, vậy là ngươi làm cái gì? Cái kia ta không ý tứ gì khác chính là nhìn đại thúc ngươi tương đối có mắt duyên. Nam tử trung niên lộ ra một cái tươi cười quái dị, ngoạn vị đạo ta là một tên internet viết lách. Đa tạ minh chủ ZFC001 đường chủ Rita đã ủng hộ NP. Happy New Year, cách chương.